Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 315, phó ước. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ hàng ngày 1, thích hay làm việc thiện, làm có thiện tâm người. Nhiệm vụ hàng ngày 2, thấy việc nghĩa hăng hái làm có tinh thần trọng nghĩa người. Nhiệm vụ hàng ngày 3, đề thấp, từ người ta làm lên. Nhiệm vụ hàng ngày 4, bảo hộ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Nhiệm vụ hàng ngày 5, cô gái là cả đời sự nghiệp. Xem hết đây 5 cái nhiệm vụ hàng ngày về sau, Lâm Hoan trong lòng chỉ có 6 cái chữ đây mẹ nó cái quỷ gì. Không có cụ thể nhiệm vụ yêu cầu, cũng không có ban thưởng rõ ràng chi tiết, liền khô cằn mấy chữ. Đây chính là nhiệm vụ hàng ngày. Hố cha nha, quản gia, đây 5 cái nhiệm vụ hàng ngày là có ý gì? Càng nghĩ tìm không thấy câu trả lời, Lâm Hoan quyết định hướng hệ thống quản gia xin giúp đỡ. Quản gia đáp án rất đơn giản. Mặt chữ ý tứ, Lâm Hoan, WQNMLGB. Ngày thứ 2, Lâm Hoan thử đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Hắn đầu tiên là xe buýt xuất hành, đi vào hội chữ thập đỏ góp bút 10 vạn đồng từ thiện. Sau đó trên đường về nhà bắt cái ăn cắp, ngẫu nhiên gặp đến mấy cái tùy chỗ ném loạn đồ vứt đi người mở miệng ngăn cản. Tiện tay đem ven đường rác rưởi ném vào thùng rác, đụng phải mấy cái ngay tại dạo phố mỹ nữ thư bắt chuyện muốn số điện thoại. Kết quả bị vô tình cự tuyệt, sau khi làm xong những việc này hắn về đến nhà. Kết quả hệ thống nhưng không có cho ra bất luận cái gì nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở WQNMLGBD. Ta sẽ không bị hệ thống hồ A chửi bậy một câu về sau. Lâm Hoan dứt khoát không còn xoắn suýt nhiệm vụ hàng ngày vấn đề. 8 giờ tối, Lâm Hoan cầm lái chiếc Kia Audi A7, chở Lạc Băng Nhan đi tới Minh Châu khách sạn cổng, xuyên thấu qua cửa kính xe. Lâm Hoan nhìn thấy cổng đứng hai hàng nam tử áo đen. Có chừng hơn 20 người. Chuyên cô tôi, nét, Lâm Hoan, nếu không chúng ta trở về đi. Lạc Băng Nhan tâm tư thông minh. Một lần liền nhìn ra những người áo đen này là chuyên môn chờ bọn hắn. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Người trước tiên ở trên xe đợi. Ta đi qua nhìn một chút. Nói xong Lâm Hoan vỗ vỗ nàng ngọc thủ. Sau đó đi xuống xe đến cổng, đứng tại hai hàng người áo đen ở giữa. Lâm Hoan nhíu mày hỏi, các ngươi là Trương Giật Phong người. Đang khi nói chuyện hắn liền yên lặng sử dụng thấu thị nhãn. Hướng những người áo đen này trên thân nhìn lại, à thật sự là thật là lớn chiến trận. Trương Giật Phong là muốn cùng ta không chết không thôi sao? Nhìn thấy đây 20 danh người áo đen mỗi người sau thắt lưng đều cắm một cây súng lục về sau. Lâm Hoan ở trong lòng cười lạnh nói. Không một người nói chuyện. Hai hàng người áo đen tất cả đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Tựa như nhìn một người chết. Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng. Đem bàn tay tiến vào túi áo trên. Hai hàng người áo đen còn tưởng rằng hắn cũng có súng. Hiện tại liền tất cả đều khẩn trương nắm tay bỏ vào sau thắt lưng. Không cần khẩn trương, ta chính là muốn hút điếu thuốc. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền lấy ra một bao thuốc bình dân. Hai hàng người áo đen cùng nhau thầm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hoan nhướng mày, lần nữa đem bàn tay tiến vào túi áo trên. Sật hai hàng người áo đen lần nữa khẩn trương nắm tay bỏ vào sau thắt lưng. Đừng khẩn trương. Ta chính là móc cái bật lửa. Lâm Hoan xuất ra một con Zippo cái bật lửa. Đốt thuốc lá sau hít thật sâu một hơi. Có lẽ những người áo đen này đã nhận được quá mệnh lệnh. Sở dĩ dù là bị Lâm Hoan đùa nghịch, bọn hắn cũng chỉ là trợn mắt nhìn. Không có mở miệng chửi rùa. Đúng lúc này, có một tên người áo đen từ trong tửu điếm đi tới nói ra. Lâm Hoan, Trương Thiếu cho mời, ồ, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói, để hắn tự mình ra nghênh tiếp, CMN, người hắn, mẹ cho mặt mũi mà không cần đúng không, tên kia người áo đen chỉ vào Lâm Hoan mắng, cút nhanh lên đi vào, đừng để Trương Thiếu sốt ruột chờ, Lâm Hoan nhíu mày một cái bước xa đi vào người kia trước người, vung tay chính là một bàn tay rút tới, ba một tiếng vang giòn. Tên kia người áo đen trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Thảo, mặt khác cái kia 20 danh người áo đen tất cả đều trợn mắt nhìn. Có mấy người thậm chí nhịn không được muốn đi lên đến đây thu thập hắn. Lâm Hoan nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, hướng về phía cửa tửu điếm để khí hô lớn. Đây chính là Trương thiếu đạo đãi khách. Hừ, chỉ chốc lát, trong tửu điếm truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo liền thấy mặc một thân màu trắng tây trang Trương Giật Phong đi ra. Sau lưng hắn, một tên mặc trường bào màu xám, có điểm giống dân quốc thời kỳ trong đại gia tộc mặc y phục quản gia lão nhân nhắm mắt theo đuôi đi theo. Nhìn thấy lão giả này thời điểm, Lâm Hoan con ngươi chính là co rụt lại. Hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ chân khí ba động. Không hổ là Hoa Thành Trương gia, lại có một tên võ đạo tông sư tọa chấn. Chính là không biết người này cùng Trương Giật Phong ra sao quan hệ. Lâm Hoan làm bộ tùy ý tại lão giả áo xám trên thân nhìn lướt qua. Sau đó liền hướng Trương Giật Phong nhìn lại. Người rất phách lối a. Trương Giật Phong mắt nhìn bị Lâm Hoan quất bay thủ hạ. Tiếp lấy quay đầu lạnh giọng nói. Tại Trương Thiếu trước mặt, Lâm Mỗ không đảm đương nổi phách lối hai chữ này. Lâm Hoan lắc đầu cười nói. Hừ, có dám hay không đi vào. Trương Giật Phong đè xuống cơn tức trong đầu. Chỉ cửa chính quán rượu. Có gì không dám. Nói xong, Lâm Hoan đi đến A7 tay lái phụ. Mở cửa xe vịn Lạc Băng Nhan đi xuống xe. Sau đó lôi kéo tay của nàng đi thẳng vào khách sạn. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Trương Giật Phong ánh mắt lạnh dần, lưu lại hai người canh giữ ở bên ngoài. Những người khác cùng ta đi vào. Nói xong, Trương Giật Phong đi đầu một bước đi vào khách sạn. Sau lưng hắn, lão giả áo xám cùng 18 danh người áo đen trầm mặc im ắng đi theo. Mỗi người trên thân đều hiện đầy túc sát chi ý, đi vào đại sảnh về sau. Lâm Hoan phát hiện trong tửu điếm không có một ai, không có khách hàng, không có quản lý đại sảnh, thậm chí liên phục vụ sinh đều không có. Ở đại sảnh trung ương bày biện một cái bàn tròn lớn. Bên cạnh thả 4 cái ghế, trên mặt bàn còn có một bình trà nóng 2 cái chén trà. Chắc hẳn vừa rồi Trương Giật Phong chính là ngồi tại đây cùng lão giả áo xám vừa uống trà vừa chờ bọn hắn đến. Lạc Băng Nhan cầm Lâm Hoan tay, ngữ khí ngưng trọng nói ra, Minh Châu khách sạn là Trương gia kỳ hạ sản nghiệp, chắc hẳn Trương Giật Phong vì đối phó người ta, cố ý để khách sạn không tiếp tục kinh doanh một buổi tối. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, thật sự là thủ bút thật lớn, 20 danh thân giấu vũ khí nóng người áo đen, một tên không biết thân phận võ đạo tông sư. Trương Giật Phong vì đối phó bản thân vậy mà phái ra đội hình như vậy. Bất quá Lâm Hoan lại cũng không lo lắng. Chỉ cần trong những người này không có cấp S truyền kỳ cường giả. Hắn liền có đầy đủ lòng tin mang theo Lạc Băng Nhan toàn thân trở ra. Vì nghênh đón hai vị, ta thế nhưng là cố ý phong cửa hàng một đêm. Loại này thành ý hai vị có hài lòng hay không a? Đi sau lưng bọn hắn Trương Giật Phong cười vang nói. Lâm Hoan dừng bước lại, quay người cười lạnh nói, Trương Giật Phong, ta biết ngươi muốn báo thù ta, sở dĩ cũng không cần giả mù sa mưa tại đây đóng kịch. Trương Giật Phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiếp lấy diễu cợt nói, nếu biết ta muốn trả thù ngươi, ngươi còn dám mang theo Lạc Băng Nhan tới phó ước, ngươi đến cùng là ngu xuẩn đây hay là tự đại hả? Lâm Hoan dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Trương Giật Phong. Nói, bởi vì ta biết, bằng ngươi tên phế vật này căn bản là không cách nào uy hiếp được ta. Trương Giật Phong trong nháy mắt giận dữ, đến loại thời điểm này còn dám mạnh miệng. Tiếng nói vừa ra, 18 chi đen ngòm súng ngắn liền cùng nhau chỉ hướng Lâm Hoan đầu. Lạc Băng Nhan phát ra một tiếng kinh hô, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Trương Giật Phong cũng dám để cho người ta động súng. Đây chính là tại Hoa Hạ A, sau đó nàng cùng Lâm Hoan tức là nghênh đón dạng gì vận mệnh. Là bỏ mình tha hương, vẫn là bị Trương Giật Phong cho nghĩ đến đây cái khả năng. Lạc Băng Nhan toàn thân đều đã mất đi khí lực, cách Trương.